Sư nói là sư đã hứa sẽ giảng cho quý vị nghe về thập nhị nhân duyên hay là thuyết duyên khởi. Sư cho biết là sư đã giảng cái thuyết này trên 3 lần, hơn 3 lần. Và cái sự giảng của sư thì căn cứ vào sách Thanh Tịnh Đạo. Thì trong sách này có một cái chương về thập nhị nhân duyên. Và sư giảng cho những cái vị mà đã có từng học vi diệu pháp với sư. Bởi vì nếu mà không có cái kiến thức về vi diệu pháp thì thật là khó hiểu cho rõ được cái thập nhị nhân duyên. Còn đối với quý vị ở đây thì một số quý vị có thể đã không hiểu vi diệu pháp, cho nên sư sẽ cố gắng tối đa để làm cho quý vị hiểu về cái thuyết thập nhị nhân duyên. Và chính vì vậy mà có thể sư sẽ bỏ qua một số chi tiết đối với cái thuyết này. Và lần này thì sư muốn giảng cho quý vị nghe thuyết nhập nhị nhân duyên theo cái chiều ngược, có nghĩa là từ phía cuối đi ngược lên trên lúc đầu. Thật ra thì cái phương pháp này được Đức Bồ Tát thực hành, và sư sau này sẽ giảng rõ cho quý vị nghe. Lấy một cái ví dụ là của cái sự đi ngược lên, là nói rằng do cái sự già và chết nó làm cho mình bức xúc mà không có nào, có lối thoát nào ra khỏi được hai cái hiện tượng này. Cho nên qua cái sự suy nghiệm về cái điều đó thì Đức Bồ Tát đã hiểu ra rằng chính vì cái sự sinh nó làm điều kiện sanh khởi già chết, thì đó là đi từ già chết lên đến sinh. Thì sư sẽ theo cái cách này để giảng cho quý vị nghe. Và đây là cái phương cách mà trong cái bài giảng của cái khóa thiền này thì sư sẽ giảng cho quý vị. Thì thuyết thập nhị nhân duyên hay là thuyết duyên khởi là gì, và cái thuyết này dạy về cái gì? Thì sư nói là bất cứ mọi thứ trên vũ trụ này đều có tính cách tương đối mà thôi, có nghĩa là mọi cái hiện tượng mà nó hiện hữu đó thì đều có nguyên nhân, không có pháp nào hay là không có cái hiện tượng nào mà không do cái điều kiện tạo thành. Tức là mọi thứ đều bị điều kiện hóa, hay là có do những cái điều kiện khác làm hỗ trợ thì mới có sự sanh khởi được. Do đó thuyết thập nhị nhân duyên dạy về cái điều này, hay nói một cách rốt ráo là dạy về cái tương quan nhân quả giữa các cái điều kiện. Thì về cái sự tương quan nhân quả thì có 3 cái quan điểm hay là quan kiến về cái tương quan này. Thứ nhất là không có cái nhân, có nghĩa là mọi thứ xảy ra một cách ngẫu nhiên mà không có một cái nguyên nhân nào cả. Thứ hai là có nguyên nhân để sanh khởi, và cái nguyên nhân ở đây là Thượng Đế hay là Phạm Thiên, có nghĩa là cái vị này là cái vị mà cao tột sáng tạo ra mọi thứ, có nghĩa là nguyên nhân của mọi cái thứ khác. Đó là cái quan điểm thứ hai. Và thứ ba là vẫn có nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân ở đây thì không do Thượng Đế hay Phạm Thiên tạo thành, có nghĩa là không do những vị này sáng tạo ra, nhưng là những cái nguyên nhân theo cái định luật thiên nhiên của nó. Thì Đức Phật qua cái thập nhị nhân duyên thì đã dựa vào cái quan điểm thứ ba để giải thích cái tương quan nhân quả của các cái hiện tượng có điều kiện. Thập nhị nhân duyên dạy về những cái chúng sanh hữu tình, chứ không phải đối với những cái tương quan giữa những cái chúng sanh vô tình. Có nghĩa là những cái vật chất nó vô tình với nhau, nó không có cái thức tánh đó. Thì cái thập nhị nhân duyên không có đề cập đến cái tương quan nhân quả của những cái chúng sanh mà nó không có thức tánh, chỉ đề cập tới cái sự tương quan nhân quả của những chúng sanh mà có thức tánh, tức là có tâm. Thì thập nhị nhân duyên khác với duyên hệ duyên, về tuy là cả hai đều đề cập đến cái tương quan nhân quả. Theo duyên hệ duyên có nghĩa là những cái điều kiện tương quan với nhau đó, thì không những cái tương quan giữa các cái điều kiện được đề cập, mà cái cách thế như thế nào những cái điều kiện này nó tương quan với nhau cũng được đề cập luôn. Còn đối với thập nhị nhân duyên thì chỉ nói cái tương quan mà không được, mà không nói đến cái cách thế, cái sự liên hệ đặc biệt giữa những cái điều này. Chẳng hạn lấy một ví dụ như thập nhị nhân duyên nói về tương quan giữa hai người thì nói đây là hai người này có liên hệ với nhau mà thôi. Trong khi duyên hệ duyên nói rõ ràng hơn về cái sự đặc thù của cái tương quan là hai người này liên hệ như cái tình cha con, hoặc là thầy trò, hoặc là anh em. Thì do đó mà tóm lại thập nhị nhân duyên nói về cái sự tương quan mà không đề cập đến cái sự hệ thuộc đặc thù giữa những cái hiện tượng. Thì có hai cái công thức hay là hai cái cách diễn đạt về cái thập nhị nhân duyên. Đó là cái công thức hay là cách diễn đạt dài mà quý vị sẽ được biết tới khi mà sư giảng trong những cái bài pháp hay là những cái bài lời giảng tới. Và một cái cách thứ hai là một cái hình thức nó ngắn gọn. Thì cái hình thức ngắn gọn này được dạy như sau, được diễn tả như sau. Là do cái điều kiện này sanh khởi, do cái điều kiện này hiện hữu mà cái điều kiện khác hiện hữu, hay do cái điều kiện này sanh khởi mà cái điều kiện khác sanh khởi. Thì đó là cái công thức ngắn gọn và đã được Đức Phật giảng về thập nhị nhân duyên. Một lần nọ Đức Thế Tôn giảng thập nhị nhân duyên cho chư tỳ khưu. Thì trong cái buổi giảng như vậy thì Đức Phật hỏi và chư chúng tăng trả lời. Thì sau khi như vậy thì Đức Phật mới nói rằng quý thầy cũng đã từng nói đến điều này, và Như Lai cũng từng đã nói đến điều này. Có nghĩa là do cái điều kiện này nó hiện hữu mà những cái điều kiện kia nó hiện hữu, cũng như do cái điều kiện này sanh khởi mà những cái điều kiện kia nó sanh khởi. Đó là cái công thức ngắn gọn mà đã được nói ở trên. Thì rồi Đức Phật mới hỏi tại sao vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng bởi vì do vô minh làm điều kiện mà hành sanh khởi, và vân vân và vân vân. Thì cái phần này tức là thuộc về cái công thức dài. Thì do đó mà thư nói Đức Phật đã giảng hai cách khác nhau về thập nhị nhân duyên, là cách ngắn và cách dài. Thì đó là hai cái hình thức của thập nhị nhân duyên mà Đức Phật đã giảng. Thì có một cái câu nói ngắn về thập nhị nhân duyên được tìm thấy trong cái tạng giới. Và cái câu này nó liên hệ đến cái câu chuyện của ngài trưởng tử của trưởng đệ tử của Đức Phật là ngài Xá Lợi Phất, trước khi cái vị này được chuyển thành một cái đệ tử của Đức Phật khi ngài còn là một cái đạo sĩ lang thang. Thì trước khi mà ngài Xá Lợi Phất trở thành một đệ tử của Đức Phật thì ngài là một cái đạo sĩ lang thang đi tầm sư học đạo nhưng mà không có thành công. Thì sau đó ngài định cư hay ngủ tại ở Vương Xá Thành, và ngài có một người bạn tên là Cô Ly Ta, và sau này trở thành trưởng đệ tử của Đức Phật có tên là Mục Kiền Liên. Thì hai vị này sau khi tầm sư học đạo không có thành công thì mới đồng thuận với nhau là họ đi riêng biệt, và hễ ai mà tìm được vị đạo sư đã nói ra được cái chân lý thì hãy trở về để cho người kia biết. Thì họ chia tay và ngài Xá Lợi Phất thì lúc đó có tên là Upatissa, thì một hôm thấy một cái vị tăng sĩ trong cái cung cách điềm đạm và đầy phẩm hạnh, thì mới biết cái vị này đã thành đạt được một cái điều gì đó. Cho nên ngài mới đi theo sau cái vị này, và vị này đi khất thực, xong đi đến nơi thọ thực, thì Đức Xá Lợi Phất mới lấy nước cho cái vị này dùng. Thì sau khi vị này mới thọ thực xong, thì ngài Xá Lợi Phất mới tới, mới hỏi thăm và mới thưa chuyện, mà hỏi như sau: ai là thầy của ngài và thầy của ngài dạy cái điều gì? Thì cái vị tỳ khưu tên là Asaji, tức là một trong năm đệ tử của Đức Phật, mới trả lời: tôi là một tăng tăng nên chỉ biết có một ít mà thôi. Thì ngài Xá Lợi Phất mới năn nỉ: ngài cứ dạy và nói ít cũng được, nói về cái thâm nghĩa, không cần phải nói nhiều. Thì cái vị tỳ khưu đó mới nói một cái câu kệ, một bài kệ gồm có 4 câu rất là nổi tiếng, và sư đã đọc cho quý vị nghe cái bài kệ này bằng tiếng Pali. Thì sau khi ngài Xá Lợi Phất nghe 2 cái câu đầu của cái bài kệ, mới chỉ nghe xong hai câu đầu thì ngài đã trở thành một cái bậc thánh nhập lưu, tức là thánh tu đà hoàng. Và sau khi đó thì ngài nghe tiếp 2 cái câu kế tiếp. Thì sư giảng cái ý nghĩa của bài kệ này nó như là như sau: tức là có những pháp sanh khởi do cái điều kiện, tức là nó có nguyên nhân tạo nên, tức là những cái pháp sanh khởi do những cái điều kiện nó tạo thành. Và Như Lai đã, Đấng Như Lai đã nói đến những cái nguyên nhân này, và cái Đấng Như Lai cũng nói đến cái sự diệt tận của những cái điều kiện đó. Và cái vị đạo sư vĩ đại đã dạy như thế, tức là Bậc Thế Tôn đã dạy như vậy. Thì những cái pháp do điều kiện tạo thành thì có nghĩa là Phật đã dạy về cái thuyết về nhân quả. Thì trong sách Thanh Tịnh Đạo dạy rằng cái câu đầu tiên của trong cái bài kệ 4 câu chính là cái thuyết về thập thiện nhân duyên, tức là về cái tương quan nhân quả giữa những cái điều kiện. Thì sư nói là ngài Xá Lợi Phất chỉ cần nghe 2 câu đầu thì ngài đã trở thành một cái bậc thánh nhập lưu rồi, rồi mà ngài mới nghe tiếp 2 câu kế tiếp. Và sau khi nghe xong bài kệ thì ngài xin đạo sĩ dừng, đừng có nói thêm gì nữa, bởi vì ngài nói là ngài đã hứa với người bạn của mình, tức là ngài Mục Kiền Liên, lúc đó là Kolita, nên phải cần phải trở về để báo cho bạn mình biết. Thì ngài Mục Kiền Liên thấy ngài Xá Lợi Phất từ xa đi đến trong cái dáng vẻ nó rất khác thường như xưa, khác thường ngày xưa, cho nên mới biết bạn mình đã tìm được một cái chân lý. Và ngài Xá Lợi Phất đọc xong 4 cái câu kệ mà ngài nghe được cho ngài Mục Kiền Liên nghe, và sau khi nghe xong 4 cái câu kệ này thì ngài Mục Kiền Liên cũng đắc được cái thánh quả nhập lưu. Thì hai vị nghe và đắc cái thánh quả nhập lưu, nhưng mà có một sự khác biệt, đó là ngài Xá Lợi Phất chỉ cần nghe 2 câu đầu thì ngài đã đắc thánh quả nhập lưu, trong khi ngài Mục Kiền Liên phải nghe hết 4 câu thì mới đắc được. Về cái câu kệ này thì sư muốn giảng cho quý vị nghe về một cái câu chuyện dựa theo cái lịch sử của Nha Ma. Thì vào cái thế kỷ thứ 11 ở Ba Găng, là một cái địa danh ở Miến Điện, thì có một cái vị vua tên là Anuruddha, mà tiếng Miến đọc theo là Anuratha. Thì vị này trở thành một cái người Phật tử theo cái truyền thống giáo lý nguyên thủy do một cái vị thánh tăng A-la-hán chuyển đổi cái vị đức vua này. Thì cái vị thánh tăng này đến từ cái vùng hạ lưu cái phòng phía dưới của miếng điện. Và sau này thì chính nhờ cái vị này mà cái đức vua mới mang cái giáo lý phổ biến cái giáo lý nguyên thủy về phía trên của miếng điện, và cái Phật giáo nguyên thủy nó rất là phổ thông đối trên toàn quốc miếng điện. Thì vị vua này làm rất nhiều cái hình tượng của Đức Phật, và dưới mỗi cái hình tượng thì ngài để cái dòng kệ này, và dưới đó thì thay vì để cái đấng đạo sư là cái Đức Phật đã nói về cái câu kệ, thì ngài để là tên của ngài nói cái câu kệ đó. Thì như vậy cái bài kệ này được Đức Vua lặp lại một cách bất chước cái lời dạy của Đức Phật và để tên của mình. Thì có một vài cái cách dịch cái thuyết duyên khởi hay là thập nhị nhân duyên. Thì cái dịch thứ nhất của tiếng Anh là cái duyên khởi, hay cái dịch thứ nhì là điều kiện sanh khởi. Thì những cái cách dịch như vậy có thể chấp nhận được. Có một cái sự dịch mà sư nói là sư cố tránh dùng, đó là nói là cùng sanh khởi. Thì cái chữ mà Samupada trong tiếng Phạn có nghĩa là cùng sanh khởi, nhưng mà cái thuyết nhân duyên hay thuyết thập nhị nhân duyên thì không phải là cùng sanh khởi. Bởi vì cái những cái nhân thì nó có thể là loại khác, cái quả có thể là loại khác, và nhân quả đôi khi cũng cùng một loại. Thì cái sự dịch mà cùng sanh khởi có nghĩa là nhân quả nó sanh cùng một lúc, thì điều này không có chính xác, bởi vì có chỉ có một số nhân quả sanh cùng một lúc, chứ không phải lúc nào luôn luôn cũng sanh cùng một lúc. Vì nếu mà nhân quả sanh cùng một lúc thì nó không có ý nghĩa. Cho nên sư tránh dùng cái sự dịch này. Thì thuyết thập nhị nhân duyên hay là thuyết duyên khởi được xem là rất là thâm sâu và trông có vẻ thâm sâu. Thì ngài A Nan một hôm nói với Đức Phật rằng: thưa Đức Thế Tôn, thập nhị nhân duyên có vẻ thâm sâu và thật sự rất là thâm sâu, nhưng mà đối với con thì nó rất là dễ hiểu. Thì Đức Phật mới nói rằng: này A Nan, đừng có nói như vậy. Thập nhị nhân duyên có vẻ thâm sâu, thật sự thâm sâu và có vẻ thâm sâu. Và bởi vì chúng sanh không hiểu được cái thập nhị nhân duyên mà đã phải trôi lăn qua nhiều kiếp trong cái vòng luân hồi. Sự dạy là đối với chúng ta thập nhị nhân duyên thật là thâm sâu và đôi khi khó hiểu. Do đó khi mà chúng ta học thập nhị nhân duyên thì chúng ta nên tham cứu đến duyên hệ duyên. Bởi vì chỉ có khi hiểu được duyên hệ duyên thì chúng ta mới hiểu xác đáng về thập nhị nhân duyên mà không bị một cái sự hiểu lầm nào. Thì duyên hệ duyên nó còn thâm sâu hơn là thập nhị nhân duyên. Và theo chú giả nhiều khi cũng đã dùng hai cái thuyết này một cách lẫn lộn. Thì cái thập nhị nhân duyên thâm sâu và có vẻ thâm sâu, nhưng mà lại không do Đức Phật tạo ra. Bởi vì Đức Phật không có thẩm quyền để bắt vô minh phải tạo thành cái hành nghiệp. Thì thập nhị nhân duyên là một cái định luật tự nhiên và hiện hữu dù có Phật ra đời hay là không. Đức Phật mà không có mặt, tức là không có Đức Phật, thì thập nhị nhân duyên ẩn kín, không có ai hay biết. Và một khi Đức Phật ra đời khám phá và dạy lại cho chúng sanh và khuyên chúng sanh phải theo đó mà hành theo. Thì trong Tương Ưng Bộ Kinh có dạy là dù Đức Phật có ra đời hay không thì có những cái yếu tố, những cái tương quan nhân quả với nhau, những cái điều kiện tính có mặt, thì có nghĩa là thập nhị nhân duyên có mặt. Và Đức Phật ra đời, ngài hành trì xuyên thấu và chứng ngộ cái thuyết thập nhị nhân duyên thâm sâu này và giảng lại cho chúng sanh và khuyên chúng sanh theo đó mà hành trì. Như vậy, Đức Phật đã công khai tuyên bố về thập nhị nhân duyên là một cái định luật thiên nhiên, không do một ai sáng tạo ra cả. Thì cũng giống như cái định luật về hấp dẫn lực của các cái thiên thể của trái đất, không do cái nhà khoa học gia Isaac Newton tạo ra. Thì khi vũ trụ hình thành thì cái định luật này nó đã có rồi, mà không có ai hay biết cho đến khi nhà khoa học gia Newton khám phá và nói lại. Thì cũng tương tự như vậy, thuyết duyên khởi hay là thập nhị nhân duyên không do Đức Phật sáng tạo. Đức Phật chỉ là người khám phá và dạy lại mà thôi. Cái sự khám phá của khoa học gia Newton thì nó vĩ đại, nhưng mà vĩ đại hơn là cái sự khám phá về cái tương quan nhân quả được nói đến trong thập nhị nhân duyên. Thì nhờ cái thập nhị nhân duyên mà Phật giáo có tính cách rất là đặc thù, không giống như bất cứ một cái tôn giáo nào khác. Bởi vì khi mà đề cập tới cái định luật thiên nhiên này, tức là về thập nhị nhân duyên đó, tức là do vô minh làm điều kiện mà hành nghiệp sanh khởi, thì quả là Phật giáo không giống bất cứ một tôn giáo nào. Thì định luật duyên khởi hay là thuyết thập nhị nhân duyên được biết đối với Đức Phật không phải lúc Ngài thành đạo, nhưng mà Ngài đã biết cái thuyết này hay là khám phá thuyết này trước khi thành đạo, lúc Ngài còn là một cái vị Bồ Tát. Thì Đức Bồ Tát khám phá, suy nghiệm cũng như quan sát về cái định luật này và đã hiểu cái định luật này trước khi thành Phật. Sư nói là sư không biết là Đức Bồ Tát biết thập nhị nhân duyên vào cái lúc nào, nhưng mà ít nhất thì là ngay trước khi thành Phật. Tức là trong kinh có dạy là dạy lại cái lời của Đức Phật nói là khi còn là Bồ Tát và ngay trước khi thành đạo, thì cái điều này, tức là thuyết thập nhị nhân duyên, đã xảy đến cho Như Lai. Do đó mà có thể kết luận là thuyết thập nhị nhân duyên được ít nhất cũng được Đức Phật khám phá ngay trước khi Ngài giác ngộ. Đức Bồ Tát quán sát về thập nhị nhân duyên trong cái ngày hay là trong cái đêm mà Đức Phật thành đạo, là trước khi Đức Phật thành đạo, mà trong cái đêm đó. Thì sư dạy là quý vị biết Đức Bồ Tát tu khổ hạnh 6 năm ròng rã trong rừng, nhưng sau đó thì Ngài từ bỏ cái lối tu này vì nó không có kết quả, và Ngài ăn uống trở lại. Lúc đó thì năm quý vị đệ tử theo Ngài mới chán nản vì tưởng Ngài đã bỏ cuộc nên bỏ Ngài ra đi. Thì vào cái ngày mà cái Đức Phật mà giác ngộ đó, thì trước đó thì Ngài đến cái cội cây Bồ Đề và ngồi xuống xây mặt về phía đông và phát cái đại nguyện là nếu không thành đạo thì sẽ không đứng dậy khỏi cái nơi đó. Thì trong cái lúc mà Đức Phật hành đạo đó thì Ma Vương đến quấy phá nhưng đã bị đánh bại. Thì sau đó Đức Phật mới quán niệm về cái hơi thở của mình theo cái phương pháp thiền vắng lặng hay là thiền chỉ. Thì Đức Phật đắc 4 cái tầng thiền của cõi sắc giới và 4 cái tầng thiền vô sắc giới. Thì theo kinh thì nói là Đức Phật chỉ đắc 4 cái tầng thiền sắc giới mà thôi, nhưng mà trong cái phụ chú giải có nói là Đức Phật đắc luôn 4 cái tầng thiền vô sắc. Lý do là Đức Phật đã đắc, sau đó Ngài đắc những cái các cái minh trí hay là những cái thần thông. Thì mà muốn đắc như vậy thì cái điều kiện là phải kinh qua 8 cái tầng thiền. bốn cái tầng thiền sắc giới và bốn cái tầng thiền vô sắc giới, tức là từ cái tầng thiền đầu tiên của cõi sắc giới đi lên tầng thiền cuối cùng của cõi vô sắc và đi ngược lại như vậy, và mới hành như vậy thì mới có khả năng đắc cái những cái minh trí được. Cho nên do đó mà nói là Đức Phật đã đắc luôn bốn cái tầng thiền vô sắc theo phụ chú giải. Và sau khi đắc những cái tầng thiền sắc giới và vô sắc giới rồi thì Đức Phật tiếp tục hành thiền. Thì trong cái canh đầu của cái đêm hôm đó thì khoảng từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm thì Ngài đắc một cái minh trí gọi là túc mạng minh, tức là Ngài có khả năng nhớ những cái tiền kiếp của mình một cách không giới hạn. Có nghĩa là Ngài có thể nhớ tới bất cứ cái kiếp nào trong quá khứ nếu Ngài muốn. Và đến cái canh giữa từ 10 giờ đêm đến 2 giờ khuya thì Ngài tiếp tục thiền tập và đắc cái các tầng thiền, tiếp tục các thiền tập các cái tầng thiền và đắc một cái minh trí khác gọi là thiên nhãn minh. Với cái minh trí này thì Ngài thấy chúng sanh chết và đi tái sanh. Và không những vậy, Ngài còn thấy do những cái nghiệp lành dữ tạo nên trong những cái kiếp sống mà chúng sanh tái sanh vào những cái cảnh giới tương ứng. Chẳng hạn như nếu mà tạo những cái ác nghiệp thì phải đi đầu thai vào những cái đường ác đạo, cảnh giới khốn cùng. Và nếu mà tạo nhiều thiện nghiệp thì tái sanh về những cái cảnh an vui. Thì đây thật sự là cái định luật nghiệp báo, tức là thấy cái tương quan nhân quả giữa cái nghiệp và quả. Thì Đức Phật hiểu cái định luật nghiệp báo này một cách trực tiếp, chứ không phải qua cái sự suy diễn hay là suy đoán, bởi vì Ngài thấy rõ ràng cái sự chết và tái sinh cùng tương quan nhân quả giữa những nghiệp và quả một cách trực tiếp và rõ ràng. Và cái định luật nghiệp báo mà do Đức Phật khám phá ra cũng là một cái định luật thiên nhiên, chứ không phải do ai tạo ra hết. Và đến cái canh cuối, tức là canh 3, từ 2 giờ khuya đến 6 giờ sáng, thì theo kinh thì Đức Bồ Tát cố gắng tận diệt những cái phiền não, và Ngài đã đắc được cái sự minh trí cuối cùng, đó là lậu tận minh. Thì với cái sự đắc này thì Ngài đã hủy diệt tất cả những cái mầm mống ô nhiễm phiền não trong tâm, và Ngài đã đạt được cái sự giác ngộ giải thoát. Thì Ngài kinh nghiệm đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, vân vân, và Ngài giác ngộ. Thì chú giải có giải thích thêm là Đức Phật trong khi mà cố gắng tận diệt phiền não thì Ngài đã thực hành thiền minh sát, và Ngài lấy cái thập nhị nhân duyên làm cái đề mục quán sát của mình cho cái thiền minh sát. Thì giờ đó I'm not sure I can translate correctly when you explain the numbers. I don't want to mislead the audience. Yeah. So let me check with you about, you say you have one coral is about 10 million. Yeah. And 100,000 coral mean world cycles? World cycles. And in each world cycle, many beings in that world. Yeah. But reduced to just a mobile effect as they are only 12. Because a being, right? A being is actually just the 12 Patijasamubhada factors. Okay. So, although there are many, many beings in the world, he does not practice meditation on beings, but he practices meditation on these factors. Okay. And so factors are just 12. I think I got it. Sư dạy là Đức Phật đã quán sát về thập nhị nhân duyên, và Đức Phật đã quán sát tất cả là 3 triệu 6 lần. Thì sư nói thật là khó giải thích vì đây là một số lượng quá lớn. Thì sư nói có một cái đơn vị gọi là coral là có thể là 10 triệu lần. Và trong 100.000 cái chu kỳ thế giới thì cứ mỗi cái chu kỳ đó thì rất là nhiều cái chúng sanh mà dừng đó chúng sanh thì chỉ dồn lại trong thành một cái yếu tố của thập nhị nhân duyên mà thôi. Thì tôi có hỏi theo thì sư nói giải thích là như vậy. Nói là chúng sanh thì rất là vô số, nhưng mà thật sự đó nó rút gọn lại thì có 12 cái yếu tố trong thập nhị nhân duyên mà thôi, có nghĩa là 12 yếu tố đó là một cái chúng sanh. Và trong một cái 100.000 chu kỳ thế giới mà Đức Phật quán về 12 yếu tố thì nhân lên cộng với 3 cái khía cạnh của cái sự quán thì tất cả cộng lại là 3 triệu 6 lần. Thì một cái sự giải thích đại khái là như vậy. Thì khi Đức Phật mà quán cái thập nhị nhân duyên như vậy thì Đức Phật đã sử dụng thiền minh sát và Ngài đạt được cái trí tuệ thấy về cái vô thường, khổ và vô ngã của những cái chi trong cái thập nhị nhân duyên. Và cái trí tuệ của Ngài sắc bén và Ngài tiếp tục quán như vậy. Đến lúc một lúc thì thấy nó hơi không còn sắc bén nữa. Thì Ngài mới ra khỏi cái sự minh sát về thập nhị nhân duyên để tập về cái thiền chỉ. Đó là để mà đắc cái tứ thiền, để mà cái sự sắc bén có, khi mà quán minh sát nó có thể trở lại. Và Ngài trở lại quán minh sát tiếp tục. Và trong cái cách thế như vậy thì Ngài quán về cái thập nhị nhân duyên, Ngài minh sát về thập nhị nhân duyên, và cuối cùng thì Ngài giác ngộ. Và song song với sự giác ngộ của Ngài thì Ngài đạt được cái sự toàn giác, có nghĩa là một cái sự hiểu biết không có giới hạn. Thì như vậy là Đức Bồ Tát đã hành thiền minh sát quán về thập nhị nhân duyên. Cho nên cái thiền minh sát của Đức Bồ Tát còn gọi là Bồ Tát minh sát. Và đây còn gọi là Đại minh sát và cũng gọi là Phật minh sát. Tức là cái thiền minh sát mà do đặc biệt do Đức Phật hành trì lấy cái thập nhị nhân duyên làm cái đề mục. Thì ngay sau khi thành đạo, Đức Phật cũng quán về thập nhị nhân duyên. Ngài ngồi tại gốc cây Bồ Đề liên tiếp 7 ngày sau khi giác ngộ và quán về cái thuyết duyên khởi. Thì Ngài quán theo cái chiều xuôi, tức là quán một cách tích cực, tức là quán về cái sự sanh khởi. Rồi Ngài quán theo chiều ngược là tiêu cực, quán về cái sự diệt tận. Rồi Ngài quán về cả hai chiều. Thì tích cực hay chiều xuôi có nghĩa là Ngài thấy do vô minh làm điều kiện mà hành nghiệp nó sanh khởi, vân vân. Rồi theo cái chiều ngược, tức là tiêu cực, thì do cái sự diệt tận của vô minh mà hành nghiệp nó đoạn tận, không đoạn tận, đó là cái chiều tiêu cực. Rồi Ngài quán cả hai cách về thập nhị nhân duyên, và Ngài làm như vậy trong suốt 7 ngày sau khi thành đạo và ngồi tại gốc cây Bồ Đề. Có nghĩa là Ngài không làm gì hết, Ngài ngồi chỉ quán về thập nhị nhân duyên trong suốt 7 ngày. Thì sau đó Đức Phật dạy thập nhị nhân duyên cho nhiều cái người khác nhau, kể cả tăng chúng trong 45 năm hoằng pháp của Ngài. Thì trong Tương Ưng Bộ Kinh có một cái chương nói về thập nhị nhân duyên. Tuy nhiên đây không phải là tất cả những gì mà Đức Phật dạy về nhân duyên, bởi vì cái kinh ghi lại chỉ là một cái phần nhỏ của Đức Phật dạy. Còn những cái gì mà Đức Phật không dạy, Đức Phật dạy mà không được ghi lại trong kinh thì rất là nhiều. Okay.